Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 225, bẫy dập, góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cũng không phải Long Hư Tử. Đi tu luyện cái kia đồ bỏ xong tu bí thuật, cần nhiều như vậy nữ nhân. Tối thiểu đối ở hiện tại Lý Huyền Tông tới nói, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Nữ yêu càng là, cho nên cùng Hoàng Thiên Thanh xác định cái kia Thải Lâm Đồ Sơn Hồ yêu nhất tộc không có vấn đề về sau. Lý Huyền Tông liền nhường Hoàng Thiên Thanh tạm thời giúp hắn trông coi giao nhân quốc. Chính mình thì là đi tới Thải Lâm Đồ Sơn một nhóm. Bất quá lần này Bách Lý Minh Sách cũng là đeo mấy cái thiếp thân thị vệ. Chuẩn bị cùng đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Lý Huyền Tông cũng không có ngăn cản. Bách Lý Minh Sách cùng hắn cái kia vô dụng phụ thân khác biệt. Hắn là thật mong muốn dung nhập tu hành giới. Cho nên có cơ hội liền muốn đi ra xem một chút. Đương nhiên hắn cũng vẫn còn có chút kế vặt. Mặc dù Lý Huyền Tông nói, lễ hỏi Đồ Sơn Hồ Yêu trở thành Đông Hải nhất mạch phủ thuộc về sau giao nhân quốc địa vị cũng sẽ không phát sinh cải biến. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ muốn nhìn một chút. Lý Huyền Tông đến tột cùng sẽ cho Thải Lâm Đồ Sơn Hồ Yêu mở ra dạng gì bảng giá đến. Tối thiểu chính mình giao nhân quốc không thể ăn thua thiệt đúng không? Đối với này loại kế vặt Lý Huyền Tông cũng không có truy đến cùng. Bách Lý Minh Sách hiện tại dù sao cũng là toàn bộ giao nhân tộc quốc chủ. Hắn hiện tại làm hết thảy, tự nhiên đều là muốn dùng giao nhân quốc làm đầu. Ngay tại Bách Lý Minh Sách cùng Lý Huyền Tông rời đi về sau, một tên ngoài hoàng cung vây thị vệ tại đổi cương vị về sau thận trọng đi vào đô thành Gia. Một gian bình thường người gác cổng bên trong, không hay xảy ra, gõ cửa một cái, trong môn một cái tay bỗng nhiên nắm đối phương kéo vào được. Lại là cái kia Diêu Tứ Gia. Bất quá lúc này Diêu Tứ Gia có thể nói là ăn mặc cực kỳ thê thảm. Bẩn thỉu, giống như là một tên ăn mày. Quanh thân khí tức càng bị áp chế đến cực hạn. Đơn giản liền cùng không có tu vi. Thị vệ kia thận trọng nói. Tứ gia, bệ hạ cùng cái kia Lý Huyền Tông đã ra khỏi thành. Lúc này nội thành chỉ có Hoàng Thiên Thanh một người trấn thủ. Dừng một chút, thị vệ kia lại nói. Tứ gia, lần này là một lần cuối cùng. Sau này ta sẽ không lại cho các ngươi truyền lại tin tức. Quảng cáo, bệ hạ cùng Đông Hải nhất mạch người đối với chúng ta này chút hỗn huyết giao nhân dân nghèo không tệ. Hắn cùng Bách Lý Nguyên Cát cũng không là một chuyện. Diêu Tứ Gia cười lạnh nói. Hiện tại lương tâm phát hiện, lúc trước lão bà ngươi bị ngoại giới tán tu cướp giật. Kém chút liền bị bán đến thanh lâu bên trong. Người giao nhân quốc có thể là không có đã giúp ngươi một phân một hào. Là ta tốn hao số tiền lớn nắm lão bà ngươi mua lại trả lại cho ngươi. Bằng không hiện tại lão bà ngươi sớm đã bị người cho đùa chơi chết. Lần trước Lý Huyền Tông đám người bị điệu hổ ly sơn về sau, Bách Lý Minh Sách liền dọn dẹp một đợt giao nhân quốc bên trong gian tế. Đồng thời vì phòng ngừa bọn hắn âm thầm dùng đủ loại bí thuật trận pháp truyền lại tin tức. Bách Lý Minh Sách lại mời tới Lưu Vân Chân Nhân. Buông ra toàn bộ giao nhân quốc bảo khố tùy ý Lưu Vân Chân Nhân chọn lựa. Nắm toàn bộ giao nhân quốc đều bố trí ra một tầng cảm giác trận pháp. Kể từ đó, giao nhân quốc bên trong nếu là còn có người âm thầm truyền tin, cái kia ngay lập tức sẽ bị trận pháp cảm giác phát giác đến. Cho nên Diêu Tứ Gia lúc này mới mạo hiểm tự mình tiến vào giao nhân quốc bên trong. Đồng thời vận dụng chính mình cái cuối cùng tử gian. Lợi dụng này loại nguyên thủy nhất biện pháp truyền lại tin tức. Lúc này thấy chính mình chôn xuống gian tế vậy mà sinh ra dị tâm đến. Trong mắt của hắn cũng dũng động một tia sát cơ. Bất quá Diêu Tứ Gia cũng biết. Lúc này còn không thể giết đối phương, bằng không náo động lên động tĩnh đến, hoặc là bị giao nhân quốc phát hiện mình bên này một tên giao nhân mất tích. Cái kia hơn phân nửa là muốn chuyện xấu, cho nên Diêu Tứ Gia thu liễm một thoáng cơn giận của mình. Bình tĩnh hòa nhã nói, người yên tâm, đây là một lần cuối cùng, chờ giải quyết cái kia Lý Huyền Tông. Người giao nhân quốc vẫn như cũ có thể bảo trì địa vị bây giờ. Mục tiêu của chúng ta chỉ có cái kia Lý Huyền Tông. Cùng người giao nhân quốc không quan hệ. Thậm chí nói câu quá phận điểm. Người giao nhân quốc còn không có tư cách bị chúng ta xem như là đối thủ. Đi nắm, đừng lộ ra sơ hở tới. Trấn an một thoáng thị vệ kia. Đuổi đối phương trở về. Diêu Tứ Gia lại đóng vai thành tên ăn mày bộ dáng. Một đường ăn xin bị xua đuổi. Đi theo lui tới giao nhân quốc đội xe ra khỏi thành. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền Tông cũng là theo chân Bách Lý Minh Sách một đường đi tới cái kia lễ hỏi Đồ Sơn. Trường Hải quận cùng Đông Hải bờ khác biệt. Người ở đây tộc đại phái mới là chủ lưu. Yêu tộc động phủ kỳ thật rất thưa thớt. Số ít mấy cái yêu tộc động phủ thực lực đều rất mạnh mẽ. Bên trong quyền lợi hại. Lễ hỏi Đồ Sơn những cái kia hồ yêu chiếm cứ thải lâm kỳ thật cũng không là cái gì linh khí dư giả động phủ. Mà là cái kia mảnh thải lâm cây hết sức kỳ lạ. Tích lũy tháng ngày phía dưới ẩn chứa không ít linh khí. Hơi một bố trí, liền có thể làm thành trận pháp. Có thể che chở bảo vệ bọn họ nhất tộc an nguy. Đến mức tu luyện hiệu quả kém một chút đi. Cái kia cũng không sao. Thải lâm Đồ Sơn hồ yêu cũng không có thượng cổ cửu vĩ thiên hồ truyền thừa. Ngoại trừ một cái tên tuổi. Kỳ thật liền cùng bình thường hồ yêu không có gì khác biệt. Giống như là cái kia Áp Long Đại Tiên còn tinh thông một chút thượng cổ thanh khâu bí thuật. Mặc dù đều là tàn khuyết bản. Nhưng sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Nhưng này chút thải lâm Đồ Sơn hồ yêu nha. Thì là không có cái gì. Bởi vì muốn chiếu cố Bách Lý Minh Sách đám người tốc độ. Cho nên Lý Huyền Tông dùng hơn 10 ngày thời gian. Lúc này mới bay đến cái kia thải lâm Đồ Sơn. Đầu tiên ánh vào Lý Huyền Tông tầm mắt mới là một mảnh ngũ thải ban lan to lớn rừng cây. Này chút kỳ dị cây cối đều 10 phần thô to. Có thậm chí 3-4 người ôm hết đều ôm không đến. Trên cây cối tản ra linh khí nồng nặc. Mặt trên còn có bị người làm khắc họa trận văn. Này chút trận văn cấu kết trên cây cối linh khí. Khiến cho trở thành một tòa tự nhiên tính chất trận pháp. Lý Huyền Tông mặc dù đối với trận pháp không có nghiên cứu quá nhiều. Bất quá dưới trướng hắn có thể là có trận đạo tông sư Lưu Vân chân nhân ở. Đối với trận pháp làm sao cũng muốn so bình thường tu sĩ hiểu rõ càng nhiều. Quảng cáo, dựa theo Lý Huyền Tông đoán chừng. Này thải lâm trận pháp tối thiểu có thể chống đỡ được linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích. Đương nhiên chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Trận pháp lực lượng là có hạn. Lý Huyền Tông nếu là chịu hạ mài nước công phu. Từng điểm phá hư trận pháp. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn cũng có thể nắm trận pháp phá vỡ. Bất quá loại cấp bậc này trận pháp cũng là đầy đủ này chút thải lâm hồ yêu tự vệ. Đông Hải tuần tra sứ Lý Huyền Tông đại nhân tới chơi. Bách Lý Minh Sách đầu tiên đứng ra. Vận dụng linh khí cao giọng hét lớn. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thải lâm ở trong. Sau một lát. Những cái kia thô to thải lâm cây cối giống như sống lại. Rễ cây vừa đi vừa về xê dịch chuyển vị. Vậy mà mở rộng một tòa lối đi. Trong đó oanh oanh yến yến. Một đám hồ nữ đi ra. Cầm đầu cái kia hồ nữ dáng người cao gầy. Ăn mặc một thân trắng noãn sa y. Nhưng này loại giống như thấu không phải thấu cảm giác lại cũng không lộ ra bại lộ. Ngược lại cho người ta một loại thần bí mỹ cảm. Đối phương tướng mạo cùng càng là tuyệt mỹ vô cùng. Chân mày to như nguyệt. Môi son nhược thủy. Hắn tướng mạo tinh xảo trình độ thậm chí so Ngao Nhã đều muốn cao hơn như vậy một điểm. Chỉ bất quá Ngao Nhã trên thân tự nhiên có một loại khí khái hào hùng. Còn có thân là long nữ quý khí. Mà này hồ nữ trên thân thì là có một loại kỳ quái khí chất. Rõ ràng tướng mạo vũ mị chọc người. Nhưng lại ngược lại cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Có chút không thể xâm phạm ý tứ. Nhưng kể từ đó, lại là càng thêm có thể câu động nhân tâm đáy chinh phục muốn. Mời đọc truyện, bí,